Chương 550, bê siêu mắt. Nhắc tới nữ nhi, Mạnh Huy tỉnh táo lại, sau đó liền hối hận với mình vừa mới vội vàng sao động. Chu thị cho hắn sinh dưỡng tam nhi nhất nữ, Mạnh Huy thầm nghĩ, không nói mấy năm nay phu thê tình cảm, nhưng nhìn tại con cái phân thượng, hắn cũng không nên hướng Chu thị lớn tiếng nhất như thế nào nói cũng chỉ là nhị sọt trái cây mà thôi, mà sự tình cũng không tới không thể vãn hồi tình cảnh. Huống chi hắn năm đó thật là cho qua Chu thị hứa hẹn không câu nệ Chu thị nhìn chúng người nào ra, hắn đều có thể đem nữ nhi phong cảnh gả vào đi, mà cam đoan không chịu khí Chu thị làm việc là lô mang chút, bởi vậy hắn liền càng không thể vội vàng sao động. Hắn trước mắt việc cấp bách chính là bỏ đi Chu thị cùng Tạ gia kết thân ý nghĩ. Buông xuống vỏ thái dương tay, Mạnh Huy bình tĩnh nói, ta tổng cộng liền chúc quân một cái nữ nhi, chẳng lẽ sẽ không vì nàng tính toán nhưng tục ngữ nói dưa hái xanh không ngọt. Nơi này nữ hôn sự từ trước được nói ngươi tình ta nguyện, không phải chỉ chúng ta nguyện ý liền có thể thành nói như vậy. Nghe vậy Chu thị không khóc, đánh rắn tùy côn thượng, gõ gạch định ngói nói, lao ra cũng là nguyện ý ta khác biệt là vì ta biết, Mạnh Huy đương nhiên sẽ không thụ người nắm cán, tránh nặng tìm nhẹ lời nói, Tạ gia sẽ không ứng như thế nào sẽ Chu thị không thể tin tưởng. Nhà nàng nữ nhi ra thế nhân phẩm mọi thứ đều tốt, nếu không phải là bởi vì không quấn chân duyên cớ, trong kinh vọng tộc nhà ai không thể gả mà còn là đương gia chủ mẫu nào về phần gả cho Tạ Dịch một chỗ gia đích thứ tử Tạ Dịch có thể đến con gái nàng, không nói là tổ công bước lên thanh niên, đó cũng là kiếp trước gõ mò đã tu luyện. Tạ gia như thế nào sẽ không nguyện ý Mạnh Huy kiên nhẫn giải thích, có một số việc không nên ngươi biết, cho nên ta trước liền không nói cho ngươi biết. Nhưng ngươi nên biết triều đình từ trước không có phụ tử cùng nhập Hàn Lâm viện tiền lệ phu thê nhiều năm, Chu thị tất nhiên là biết 10 năm trước đau mất nhất giáp cùng không thể nhập Hàn Lâm viện đối nam nhân to lớn đả kích, cổ vũ một ngày ý chí chiến đấu nháy mắt liền giảm từng cái nàng nam nhân chống đỡ cái nhà này không dễ dàng. Mạnh Huy đem Chu thị phản ứng thu ở trong mắt, hỏi ngược lại, lâu như vậy ngươi liền không nghĩ tới bệ hạ vì sao tại Tạ Tử An còn vì Hàn Lâm dưới tình huống kiên. Chi điểm Tạ thượng trạng nguyên đây là Chu thị chưa từng nghĩ tới sự tình, nghe vậy theo bản năng hỏi, vì sao? Mạnh Huy cười khổ nói, bệ hạ tự nhiên có bệ hạ đạo lý. Bất quá cho đến ngày nay ngươi như thế nào cũng phải biết Tạ thượng giản tại đế tâm, nếu không ngoại ý muốn 20 năm trong chắc chắn nhập các. Bắn còn tiền đồ vô lượng, thử hỏi hắn 10 năm gian khổ học tập, không dễ dàng đi đến hôm nay một bước này, như thế nào hội tự hủy trưởng thành. Đồng ý huynh đệ cùng chúng ta kết thân. Chu thị thân là Mạnh gia người, Chu thị tự nhiên biết Hoàng Đức Đế đối nhà mình phòng bị cùng kiêng kỵ, nghe vậy trong lòng không khỏi liền phạm vào nói thầm, trên mặt lúc này liền mang ra ngoài. Mạnh Huy nhất quán lý giải Chu thị tính tình, thấy thế thở dài nói, hiện ngươi biết, ngươi nghĩ sự tình không thể có khả năng thành từng cái Tạ gia đến tặng lễ là vì Tạ thượng kém ta một cái nhân tình, đưa như vậy lễ cũng là thừa nhân tình nhưng lẫn nhau giữ một khoảng cách di tứ. Mà ta trước bán Tạ thượng nhân tình, nhất là còn hắn tặng đồ nhân tình, thứ hai là biết hắn có tiền đồ, kết chút thiện duyên vốn duy trì như vậy không xa không gần quan hệ với chúng ta song phương đều tốt, thiên ngươi. Vượt ngang nhất đòn từng cái này tốt, Tạ thượng hiện không biết như thế nào hiểu lầm ta có cái gì giáp tâm đâu tự giác đã làm sai chuyện. Chu thị hoàn toàn mất vừa mới tính tình, theo phát sầu nói, lao ra, vậy bây giờ muốn làm sao còn có thể làm sao? Mạnh Huy buông tay. Chỉ có thể gọi là Tạ thượng hiểu lầm ngươi nói ngươi, đến tận đây Mạnh Huy phương mất hứng oán hận nói, a nghĩ một chỗ là một chỗ, chuyện lớn như vậy cũng không theo ta thương lượng liền tự chủ trương. Việc này nếu chỉ gọi Tạ gia hiểu lầm ta cũng liền bỏ qua, nhưng nếu nhắc lên nhìn nhi, ngươi được gọi quân nhi về sau như thế nào giải quyết nhanh đừng lại đề ra ai. Chu thị nhanh chóng đáp ứng. Mắt thấy thuyết phục Chu thị, Mạnh Huy thở ra một hơi, hắn tức phụ coi như hiểu lẽ. Chỉ vừa gặp được nữ nhi trung thân liền phạm hồ đồ. Nghĩ một chút Mạnh Huy lại cho Chu thị không tưởng trấn an nói, quân nhi còn nhỏ, nàng trung thân có ta cùng nàng ba cái huynh đệ nhìn xem, ngươi cái gì gấp tha nàng có thể không nóng nảy sao? Được Chu thị lòng nói, nam nhân và nhi tử lợi hại hơn nữa, cũng cố không đến nhà người ta nội viện hậu trạch bà tức cùng chị em dâu hàng ngày. Nghĩ nữ nhi không chịu khí liền nhất định phải tìm cái sẽ không lấy chân nói chuyện người ta. Tạ Lý thị mình chính là chân to, mà lòng dạ trống trải, hoàn toàn không thèm để ý người khác cười nàng chân đại, thậm chí còn chế ra chân to biến tiểu chân nguyên bảo hài đến kiếm tiền nữ nhi cùng nàng làm chị em dâu, không chỉ không cần lo lắng được nàng tìm khích chân đại không nói, còn có thể có cái dựa vào. Nghe nói trong kinh năm ngoái cho mới thứ cắt sĩ làm thiếp mấy cái đại tộc thứ nữ vàng thau lẫn lộn đi ra ngoài giao tế, kết quả đầu hồi đối mặt liền toàn ngã Tạ Lý thị dưới tay, đến nay đều đang không được bàn tiệc. Mà Tạ gia cha mẹ chồng nếu không lựa chọn đại nhi tử nàng dâu Trần, tư cũng sẽ không lựa chọn tiểu nàng dâu phụ nhất con gái nàng gả qua đi mấy hôm qua, việc nhà không chịu khí Tạ Dịch người này nàng tuy chỉ là nghe nói, chưa từng gặp qua, nhưng tục ngữ nói người lấy đội phân. Tạ Dịch phụ huynh song Hàn Lâm, nhân phẩm tài hoa đều là vạn dặm mới tìm được một từng cái Tạ Dịch có này phụ huynh, cá nhân điều kiện nghị cũng sẽ không kém, xứng nàng khuê nữ xem như kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc. Như thế cũng không đến mức bôi nhỏ nữ nhi. Lại còn có Tạ Thượng Luân Phiên bị vạch tội xa hoa lãng phí nói rõ Tạ Thượng của cải tài phú nhiều, cam hồi trai tuy là Tạ Thượng tài sản riêng, nhưng Tạ Thượng chính mình có tiền. Việc nhà sống liền không về phần cùng ấu đệ tính toán chi ly, như thế hằng ngày liền có thể tỉnh rất nhiều cơn giận không đâu, tương lai phân gia cũng sẽ không xé rách được khó coi nghĩ đến Tạ gia có cái này rất nhiều chỗ tốt, thiên nữ nhi lại không thể gả, Chu thị thật không phải bình thường đáng tiếc, chưa phát. Giác thở dài nói, nhưng nghĩ lại tìm cái Tạ gia như vậy người thích hợp ra cũng không dễ dàng. Mạnh Huy nghe được khoe mắt thằng nhảy, lòng nói, còn chưa có chết tâm đâu đối với Chu thị cố chấp. Mạnh Huy nhất kế không thành lại sinh nhất kế, mặt không đổi sắc nói, nhưng Tạ gia muốn cho Tạ Dịch tìm cái môn đăng hộ đối tức phụ cũng không dễ dàng Chu thị. Ngươi nghĩ, Mạnh Huy thành thật với nhau nói, Tạ Lý thị thanh danh bên ngoài, bình thường nữ hài nhi ai dám cùng nàng làm chị em dâu hắn cái này. Thân cũng không tốt nói một câu Chu thị đã hiểu, chợt nói, không sai tục ngữ nói nước lên thì thuyền lên, có Tạ Lý thị châu ngọc tại trước, nàng cha mẹ chồng chọn tiểu nàng dâu phụ ánh mắt thấp không được. Thật là có thể đợi chờ nhìn bởi có thai lo lắng đi ra ngoài thu được va chạm duyên cớ. Mùng 3 tháng 5 lần muộn chỉ Tạ Thượng đi Vân gia chúc Tết tịch tại nói lên hồng tảo. Phương thị cười nói, ngươi nương hiện không ở kinh, ngươi tức phụ hoài lại là đầu thai. Nói lý lẽ ta sớm nên đi qua tiêu xem. Lúc trước không đi là lo lắng nàng nôn ọe, đi ngược lại cho nàng thêm phiền. Hiện nghe ngươi nói nàng tình trạng tốt, nhưng chờ qua ngày mai ta nàng đi Tạ Thượng nghe vậy tất nhiên là đáp ứng nói. Mợ có thể đi không còn gì tốt hơn mẹ hắn thị tì hách thị chăm sóc hắn tức phụ tuy nói tỉ mỉ, nhưng đến cùng là cái hạ nhân, có chút quyết định sự tình còn phải thỉnh gọi hắn mợ như vậy chủ mẫu. 6 tuổi Vân Nhuế vừa nghe nói đi Tạ gia, lập tức chen lời nói, ta cũng đi hắn muốn nhìn tuyển, leo núi hai đứa con trai nay xuân song song lưu lại lao ra huyện thử, hiện tuy thi qua, nhưng người còn tại lao ra. Hiện Vân ý, Phương thị bên người liền một cái trưởng tôn Vân Nhuế. Phương thị nhất quán đau cái này đại cháu trai, nhưng tại ngôn lại trước nhìn Vân Ý một chút, nghiêm mặt nói, ngươi ở nhà giỏi giỏi đọc sách Vân Nhuế tiểu thông minh, mắt thấy nhất quán đau hắn tổ mẫu đều không mở miệng, biết thỉnh cầu tổ phụ cũng là vô dụng liền lôi kéo Tạ Thượng ống tay háo hỏi, biểu thúc nhà ngươi tuyển chỉ sửa xong đi nghe được tuyển cái chữ này, con trai của Vân Mẫn thành công theo học vật nói, biểu cứu, sửa xong đi nhìn đến một tả một hưu vây quanh chính mình hai cái phấn. Đoàn. Tạ Thượng Viên kia sắp làm người phụ tâm nháy mắt liền hóa, cùng Vân Ý, Thành Minh nói, nhị cứu, biểu tỷ phu ta vườn sửa xong. Gặp các ngươi rảnh rỗi, ta bày mang rượu, mời các ngươi ra đến ngồi một chút mà thôi. Vân Ý khoát tay nói, ngươi tức phụ đang có mang, dưỡng thai kiếp sống trọng yếu, nào chống lại khởi chúng ta phiền nhiều chuyện thường ngày mà thôi. Tạ Thượng cười nói, cũng không phải đưa thiếp mời đi lễ đứng đắn mời khách, bất quá là đồ cái mới mẻ náo nhiệt mà thôi. Nhuế Nhi cùng thành công. Còn có thành xảo cũng tới, thế nhân đều nói hài tử thích đội, giúp ta mang vượng tòa nhà Tạ Thượng nói được khẩn thiết. Vân Ý không hề phản đối, đáp ứng nói, vậy thì ngươi định cái ngày đi còn nghĩ một chút nói, nếu không liền mùng 6 tháng 5 đi, là cái khí trời tốt. Nói định ngày, ra đến nói cho Hồng Tảo. Hồng Tảo tất nhiên là sẽ không phản đối từng cái dù sao không phải nàng xuống bếp nấu cơm rửa bát. Với nàng chính là một câu phân phó mà thôi. Tạ Thượng thân chọn ngày từ không có sai. Mùng 6 tháng 5 này thiên thiên khí tinh tốt, mặt trời rực rỡ cao chiếu. Phương thị một chút kiệu liền cùng cổng trong ngoài nên nàng Hồng Tảo cười nói, cái này kinh sư nói là Bắc Phương, kỳ thật mùa hè so chúng ta Giang Châu còn nóng, ngươi hiện mang thân thể, còn thích đứng đi. Hồng Tảo khiêm tốn cười nói, thừa hai nam mẫu quan tâm, trước mắt ngược lại là còn tốt có đồ đựng đá, ở kinh thành vẫn là chỉ thủy thành kỳ thật không kém. Vân Mẫn tiến lên cùng Hồng Tảo chào ân cần thăm hỏi sau nhìn xem Hồng Tảo bụng cười nói, nhìn xem hơn 4 tháng, hội động A nghe vậy Hồng Tảo kiểm thượng hiện ra hào quang, không tự chủ khẽ vớt bụng to ra, khẽ cười nói, động tuy rằng rất nhẹ, giống mới lộ nhọn nhọn góc tiểu hà bị chuẩn chuẩn sơ lập tức chấn run, vừa tựa như ngày hè gần vạn yến tử dán mặt nước thấp bay khi chộp lấy bọt nước gợn sóng, nhưng thật là chân thật tồn tại. Vân Nhuế tiểu đại nhân đồng dạng tiến lên cho Hồng Tảo chào, tự cho là lao thành nói, biểu thầm tốt, đệ đệ cũng tốt. Đệ đệ Hồng Tảo kinh ngạc dương lên mi, Phương Thị lại là cười nói, Nhuế Nhi, làm sao ngươi biết là cái đệ đệ chính là đệ đệ. Vân Nhuế kiên trì nói, về sau có thể cùng ta một khối nhìn tuyển leo núi. Đệ đệ công nhi, bỏ lại đại cháu trai, Phương Thị chuyển hỏi ngoại tôn tử, ngươi nhìn thượng cứu mâu trong bụng là đệ đệ vẫn là muội muội. Nghe vậy thành công rất nghiêm túc nhìn một hồi Hồng Tảo bụng, nói cho nói, là đệ đệ. Hồng Tảo cảm thấy thành công giống như Vân Nhuế là muốn một cái bạn cùng chơi, nhịn không được đùa thú vị nói, làm sao ngươi biết. Thành công Dương Tiểu Độ ngực kiêu ngạo nói, ta chính là biết hải tử thấy phong trưởng, năm ngoài nói chuyện còn không lớn lưu loát thành xảo thấy thế vỗ tay cười nói, là đệ đệ, ta cũng nhìn thấy ngẩng đầu nhìn trời thượng mặt trời. Hồng Tảo tự giác vừa là nàng hiểu lầm. Thành xảo vẫn còn con nít, mà chính là bi bô tập nói tuổi tác, nàng chỉ là học anh của nàng nói chuyện, mà không phải nói khủng bố câu chuyện. Phương Thị nghe vậy lại là đầy mặt tự hào. Là, Phương Thị vui mừng hớn hở thuật lại ngoại tôn nữ khủng bố câu chuyện, thượng nhi tức phụ, ngươi cái này một thai tất là nhi tử. Ngươi không biết hải tử ánh mắt tịnh, có thể nhìn đến chúng ta đều nhìn không tới báo trước vừa cảm giác mình suy nghĩ nhiều. Hồng Tảo đúng a, thượng đệ muội, Vân Mẫn trợ trợ, trước ta hoài xảo nhi tức đợi, công nhi liền nói là cái muội muội. Sau này qua là cho hắn sinh cái muội trước ba cái hài tử đều như vậy nói, ngươi cái này một thai tất là nhi tử không thể nghi ngờ. Nhìn xem ngôn từ chuẩn xác Phương Thị cùng Vân Thị, Hồng Tảo lần đầu tiên biết kiếp này hài tử còn có một đôi bê siêu mắt trở. Trạm vạng tạ thượng hạ nha môn ra đến, Phương Thị lại vội khó dằn nổi nói cho nói, thượng nhi, ngươi tức phụ cái này một thai là nhi tử không sai. Tâm tâm niệm niệm sinh con trai. Tạ thượng nghe vậy tất nhiên là mừng rỡ nói, thật sự đương nhiên. Phương Thị cười nói, nữ nhân này sinh hài tử sự tình, nói ngươi cũng không hiểu, ngươi liền an tâm chờ tháng 9 ôm nhi tử đi. Tạ thượng chỉ cần có nhi tử ôm, cũng không suy cho cùng, nịnh hót nói, quả vẫn là mợ kiến thức được nhiều.